Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết những kỹ thuật mình đang làm như điều dưỡng khí huyết, bắt mạch, châm cứu liệu khí là những phương pháp đông y cổ truyền nhưng mang lại hiệu quả cao nhờ có hệ thống chỉ dẫn. Cô nắm được những cách điều trị mà nhiều người bình thường phải mất hàng năm mới hiểu hết. Đang lúc trò chuyện, hai xã viên bước vào xin thuốc. Sau khi họ rời đi, Lâm Uyển quay lại nói với Kim Hướng Đông. Bác sĩ Kim, quanh thôn mình không đủ thảo dược để cung cấp đâu. Chúng ta cần bàn với đại đội, liên hệ mua thêm từ các thôn khác. Kim Hướng Đông vẫn đang chăm chú thực hành châm kim, dáng vẻ vô cùng hứng thú. Trong khi đó, Lâm Uyển bắt đầu kiểm tra và lựa chọn thảo dược. Cô biết bào chế thảo dược cũng là cả một nghệ thuật. Tùy theo tính chất và công dụng, thảo dược có thể được sơ chế theo nhiều cách như phơi khô, rang hoặc xử lý qua lửa. Hiện tại, mục tiêu của cô là bào chế thảo dược dùng để tắm trị phong thấp. Các loại thảo dược như đỗ quyên vàng cần xử lý kỹ càng vì có độc tính. Cô phải rửa sạch bụi bẩn, phơi khô đúng cách trước khi đưa vào sử dụng. Những loại thảo dược khác thì đơn giản hơn, chỉ cần phơi khô hoặc rửa sạch là có thể dùng ngay. Trong lòng, Lâm Uyển thầm nghĩ đến lời hứa của hệ thống, chờ khi hệ thống đủ mạnh, nó sẽ hỗ trợ mình mở một cửa hàng thuốc bắc. Lúc ấy, mình có thể chế biến và bảo quản thảo dược chuyên nghiệp hơn. Kim Hướng Đông thử thêm vài lần, nhưng càng làm càng thấy khó. Anh thở dài, nhìn cô bằng ánh mắt thán phục. Lâm Uyển, tôi không ngờ cô giỏi đến vậy. Ban đầu tôi chỉ nghĩ cô biết chút cơ bản thôi. Ai ngờ ngay cả châm cứu, bắt mạch cô cũng làm thành thạo. Nếu không học đông y ít nhất 3 đến 5 năm, chắc chắn không thể đạt được trình độ này. Lúc này không có bệnh nhân nào đến. Bác sĩ Kim bèn bước tới giúp Lâm Uyển phân loại thảo dược. Chỉ mới một lúc, anh đã mất kiên nhẫn, nhìn đống thảo dược ngổn ngang mà thở dài. Nhiều thảo dược thế này mà loại nào cũng na ná nhau khi héo đi. Phân loại sao nổi, ánh mắt anh dừng lại trên đôi tay Lâm Uyển, thấy cô làm việc vô cùng nhanh nhẹn, không chút do dự, như thể không cần nhìn cũng biết đâu là loại mình cần. Đống thảo dược trước mặt có đủ loại cây cỏ bản địa, vô cùng phức tạp và đa dạng. Khi xã viên thu gom, họ thường chẳng phân biệt loại nào với loại nào, cứ thế gom chung vào một chỗ. Vì vậy, việc phân loại trở thành nhiệm vụ đầy thử thách. Thế nhưng, có hệ thống hỗ trợ, Lâm Uyển không chỉ phân loại nhanh mà còn chọn ra được những loại thảo dược có dược tính tốt nhất. Những loại thông thường thì bị hệ thống 999 hấp thu, khiến cô chẳng cần bận tâm quá nhiều. Bác sĩ Kim quan sát một lúc, rồi nói. Sau này bảo bọn họ phân loại trước rồi hãy mang đến đây. Làm thế này mất thời gian quá. Cách chương.